Kiều Thê Như Vân, chương 464. Chơi nhau à? Gocchuyenaudio.com. Oanh, oanh, không phải tiếng trống kích động mặt đất mà là giày quân đội dậm xuống đất gây nên tiếng vang dội, mà bước chân càng ngày càng gấp gáp, giống làm như muốn chấn động tâm can người ta ra khỏi cơ thể. Đội trưởng Trung quân Doanh ghìm ngựa tại trước đội, phía sau là 17 thất ngựa chở cờ Trung quân, cờ bay chập chờn, phấp phới, sau lưng là một hàng nhóm cấm quân dẫm chân tại chỗ từ từ đi tới. Bên trái đội ngũ chính là đội trưởng, trước ngực đội trưởng có huy chương rất chói mắt, chiết xạ ra ánh sáng hình ngôi sao, mỗi hàng cấm quân đều dùng đội trưởng làm tiêu chuẩn, đội trưởng động thân, đặt chân nửa trượng, nhấc chân đều nhịp cùng đội cấm quân, chen chân lên, dẫm chân tại chỗ tất cả đều ngay ngắn trật tự, không có một tí ngưng trệ hay mất trật tự. Cấm quân, giáo úy bên trong đội ngũ mỗi, người đều ưỡn ngực nhưng đều mang vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt mang sự gian nan vất vả, cũng không có thiếu người áo giáp có chút tàn phá, thậm chí còn lưu lại dấu vết máu không rõ, chỉ là, mỗi người đều có vẻ rất chân thành, rất chăm chú, dường như muốn đi hoàn thành một nhiệm vụ thần thánh. Đội ngũ như vậy, so với xét duyệt giáo úy lúc trước thì càng thêm rung động, lúc đó tuy là trong lòng mọi người vô cùng kính nể, nhưng đúng là vẫn còn cho rằng, đó không khác gì hoa huyết làm bộ, giống với long tường, trường xà trận, do những cấm quân tầm thường kia khua chiêng gõ trống bày ra, luyện đã lâu quen tay hay việc mà thôi. Nhưng người này, một đống người trải qua gió sương, dẫm chân tại chỗ không hề ngừng nghỉ, vẻ oai hùng đó, không người nào dám nghi vấn, tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra một thanh âm nào, chỉ chăm chú nhìn nguyên một đám người đều nhịp kia, nghe động tĩnh đều nhịp kia. Hàn Thế Trung đánh ngựa đến dưới đài cao, đột nhiên rút bội đao ra, đối với cái động tác này cái, giống như đã từng quen biết, lại không làm người nào kinh sợ. Triệu Cát phảng phất thấy được địa phương đặc sắc nhất, hung hăng mà đưa tay vỗ vỗ ghế dựa, một đôi tròng mắt rất là chuyên chú. Hàn Thế Trung giơ đao, hướng lên trời, hô to. Chúng ta chiến thắng trở về, đều là nhờ hồng phúc của bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Một câu giống to này còn chưa làm cho người ta kịp phản ứng, cấm vệ phía sau nhô trường thương lên, giáo úy rút bội đao ra, đồng loạt nói. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa dứt lời, đội ngũ từ từ trải qua đài cao, đi về hướng cổng tò vò chật ních dân chúng. Tràng diện lập tức náo nhiệt, rất nhiều người mù quáng kêu to theo. Vạn tuế, còn có người hô, Ngô Hoàng vạn tuế, mặt rồng Triệu Cát cực kỳ vui mừng, hung hăng vỗ đùi, nói. Hổ thẹn, hình như là cố ý đối thoại cùng tiếng gầm, hơi đỏ mặt thì ra đại quân chiến thắng trở về còn là công lao của hắn. Cái chủ ý này, hơn phân nửa là Thẩm Ngạo nghĩ ra được. Thẩm Ngạo cho rằng Triệu Cát đang nói chuyện cùng mình, lập tức nghiêm mặt nói. Bệ hạ hổ thẹn cái gì? Triệu Cát kịp phản ứng, niềm nở cười nói. Trẫm cũng không lập nhiều công, tướng sĩ lại đẩy công lao lên trên đầu trẫm, tự nhiên là hổ thẹn. Thẩm Ngạo vô cùng đoan trang nói, vi thần muôn lần đáng chết vẫn nghĩ lời bệ hạ nói thật sự không có đạo lý, xin hỏi bệ hạ cái học đường dạy võ này là ai hạ chỉ thiết lập? Là ai tự mình nhận là tế diều? Lại ai sắc phong huấn luyện viên, giáo đầu tiến sĩ? Hôm nay có thể thắng được chính là bằng vào. Gocchuyenaudio.com Học đường dạy võ, nhưng vẫn là do bệ hạ thánh minh con mắt tinh đời, cho nên nói, lần này chiến thắng trở về, đều là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, chỉ hắn, nói. Nói như thế nào đi chăng nữa, cũng đều là ngươi có đạo lý. Lập tức cũng cảm giác xác thực mình rất thánh minh, nếu không thánh minh, làm sao có thể yêu ái Thẩm Ngạo. Không yêu ái Thẩm Ngạo, thì thiết lập học đường dạy võ như thế nào? Không có học đường dạy võ Tư Mã Tư làm sao có thể lớn mạnh như hôm nay? Cái gọi là trồng dưa được trồng đậu được đậu không phải là như thế sao? Một hàng đội ngũ đi qua Trung quân Doanh đằng trước, bên kia trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn, rất nhiều người đúng là phá tan cấm quân ngăn cản ven đường, vọt tới Trung quân Doanh bên này, làm ra một sự kiện làm cho người mở rộng tầm mắt tặng hoa. Triệu Cát tưởng rằng xảy ra chuyện, sắc mặt có chút lúng túng, nhìn thấy vậy, biểu lộ mới buông lỏng xuống, cảnh vệ cấm quân ven đường bên kia phản ứng cũng nhanh, lập tức kéo những dân chúng đưa hoa kia trở về. Chính thức trợn mắt há hốc mồm, chính là Thẩm Ngạo, miệng Thẩm Ngạo há to cỡ trứng gà, hoàn toàn bất chấp uy nghi quốc công thái phó, thật sự là suýt nữa thì ngã ngửa về phía sau. Tất cả chuyện này xảy ra là vì thời điểm ở Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc triều đình bên kia đã có tiếng gió bệ hạ ra nghênh đón, vì cái này, Thẩm Ngạo thích làm một chút tuồng vui, không thiếu được việc tốn chút ít giấy bút viết thư đưa đến Thúy Nhã Sơn phòng, bày mưu đặt kế, làm một ít an bài cho Ngô Tam Nhi, một hạng mục trong đó chính là đưa hoa. Thẩm Ngạo phán đoán, giáo úy cấm quân Uy Vũ, lúc dẫm chân tại chỗ đi qua, nên có một bầy tiểu cô nương xinh đẹp cầm một nhúm bó hoa vọt tới đội ngũ trước, đem hoa cắm vào vạt áo đàn ông, cảnh tượng như vậy mới có ý vị, không những thế, nó còn có thể dẫn ra hormone chấn động giáo úy cấm quân, làm bọn hắn càng có thêm cảm giác vinh quang. Chỉ là hiện thực có chút ít chênh lệch, đưa hoa cố nhiên là đã sắp xếp xong xuôi, nhưng Thẩm Ngạo lại quên, đây là Đại Tống, tại nơi này, đại đa số thiếu nữ chưa lấy chồng, không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện, ở trong thời đại như vậy, dùng bổn sự Ngô Tam Nhi, đâu có thể tìm được tiểu cô nương gì đến đưa hoa. Trách cũng chỉ có thể trách hắn không dặn dò tinh tường, kết quả. Ngô Tam Nhi thật đúng là tìm người đến, chỉ là, người đưa hoa đều là đại hán râu mép kéo dài tới cằm. Bi kịch, Thẩm Ngạo lắc đầu thở dài. Có chút thời điểm kế hoạch hoàn hảo quả nhiên vẫn là không cản nổi biến hóa. Cũng may đại đa số người cũng không phát giác được dị thường, ngược lại, những người này lao tới, lại làm cho dân chúng ven đường càng kích động, làm hại cảnh vệ cấm quân không thể không cầm báng thương đẩy người trở về. Trung quân doanh đi qua, tiếp theo là tiền quân doanh, hậu quân doanh. Đội ngũ vào thành, tiếng hoan hô càng vang dội, trong đám người, có người không ngừng dẫn dắt khẩu hiệu. Hoàng đế vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Có người dẫn dắt người phía sau cũng đều mù quáng kêu theo, vạn tuế không ngừng vang lên bên tai. Triệu Cát nghe được rất là vui sướng, trong tay vuốt vuốt một quạt giấy làm bằng ngọc vuốt lòng bàn tay của mình, rất là thích ý, nói. Đại Tống ta lập quốc trăm năm, trẫm mới biết được dân chúng thiên hạ lại hết sức chân thành như thế. Thẩm Ngạo còn chưa hồi phục tinh thần từ gocchuyenaudio.com. Việc đưa hoa ngoài ý muốn, trả lời vài câu lắp bắp, Triệu Cát thấy sắc mặt hắn khác thường, liền cho rằng vẫn còn quan tâm sự tình thủy sư, liền không nhịn được nghiêm mặt hổ, hỏi. Như thế nào, trẫm nói để sau hãy nghị luận, ngươi liền mang cái dạng này, chẳng lẽ nhất định phải bắt trẫm gật đầu mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm Ngạo à một tiếng, lấy lại tinh thần, lập tức nói. Bệ hạ hiểu lầm rồi, hiểu lầm, Triệu Cát đánh giá Thẩm Ngạo thật sâu, không tin mà lắc đầu. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Khó được học đường dạy võ rất được tâm trẫm liền rượt dây ngươi một hồi, học đường dạy võ bên này lập thủy sư giáo úy, ngươi sớm kịp thao luyện ra, sự tình chiến thuyền, trẫm từ thông qua trong kho, lệnh các nơi giam tạo chiến thuyền. Thẩm Ngạo rất là mừng rỡ, nói, bệ hạ thánh minh, nếu không phải rồi mới làm Triệu Cát rất thoải mái, cái thủy sư này còn thật sự không biết lúc nào mới có thể làm coi như là một sự kiện đáng mừng ngoài ý muốn, Thẩm Ngạo tất nhiên là vui vẻ dạo dực cũng ném không khoái vừa rồi lên 9 tầng mây, về phần Triệu Cát say mê bên trong cảnh Tư Mã Tư vào thành, và vạn dân hân hoan, thật cũng không cần nói cái gì nữa. Ngược lại, Triệu Hằng đứng thẳng ở bên cạnh cùng Triệu Cát xem lễ, nhưng tâm niệm lại vừa động thấp giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói các lộ thủy sư vùng duyên hải đã đầy đủ, lại biên luyện mới nữa, dường như có chút không ổn. Còn nữa, cái thủy sư mới này có thể hiệu nghiệm hay không, có lẽ là sự tình không thể biết, cho nên nhi thần đề nghị, có lẽ là giao đề nghị sự triều đình bên kia, nghị luận thoáng một tí hãy định đoạt. Chứng kiến Thẩm Ngạo ngồi ở bên người Triệu Cát, hắn làm thái tử, đúng là phải ngoan ngoãn mà đứng, ở trong đầu Triệu Hằng, tràn đầy không cam lòng. Tuy Thẩm Ngạo là thần tử có công, Triệu Cát bên kia tận lực đãi ngộ cho hắn, nhưng bộ dạng mình cứ không mát không nóng như vậy, thật sự là khó coi đến cực điểm. Mắt thấy Thẩm Ngạo một lòng muốn thúc đẩy thủy sư, trong lòng Triệu Hằng nghĩ. Tâm ý của phụ hoàng ta vẫn biết, hắn không nỡ hao phí cái tiền bạc này, nếu không phải Thẩm Ngạo bên này thúc giục nhanh cũng không nhất định gật đầu, sao chính mình không như theo như tâm ý phụ hoàng, nếu phụ hoàng nói không nên lời, vậy để mình nói, vừa tiết kiệm cho phụ hoàng, lại có thể hạ uy phong của Thẩm Ngạo. Triệu Cát nghe xong lời Triệu Hằng nói, có chút kinh ngạc, ánh mắt rút ra khỏi đội ngũ quân doanh vào thành, liếc liếc Triệu Hằng, trầm ngâm một chút rồi nói. Người nói dường như cũng có đạo lý, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là đại sự, cũng nên nghe ý kiến Xu Mật Viện và binh bộ bên kia mới được. Triệu bền lòng biết mục đích của mình đã đạt thành, đến trên nghị sự triều đình cùng lắm thì sai mấy cái tâm phúc đi phản đối, đến lúc đó khẳng định lại là một đống sổ sách lung tung, Triệu Cát này rất mềm, không ngừng nghiêng ngả, chuyện này tám phần là sẽ một mực gác lại. Thẩm Ngạo không thể tưởng được thái tử lại chặn ngang một cước cùng Triệu Hằng liếc nhau một cái, hướng Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, lại cũng chỉ là khép miệng không nói lời nào. Qua một hồi lâu, mới nói với Triệu Cát, bệ hạ quân không nói đùa, đúng hay không? Triệu Cát thuận miệng đáp. Đây là tự nhiên, Thẩm Ngạo liền cười mỉm mà không nói, có câu trả lời của Triệu Cát cho dù lui một vạn bước mà nói, sự tình thủy sư vẫn không sợ không có cơ. gocchuyenaudio.com, hồi, nhìn thoáng qua hướng Triệu Hằng, trong lòng nghĩ, tiểu tử, muốn chơi đòn âm sao, ngươi còn non lắm. Hôm nay lột một tầng da của ngươi trước, đợi cho đội ngũ tả quân doanh đi qua, đám người lại hoan hô một hồi, vẫn như cũ, có người dẫn đường giống. Ngô Hoàng vạn tuế, Đại Tống vạn niên. Phía sau, người người không cần nghĩ ngợi mà hô, Ngô Hoàng vạn tuế, Đại Tống vạn niên. Dáng tươi cười của Triệu Cát lại càng sáng lạn. Tiếp theo, không biết là ai hô to một tiếng, Hoàng thái tử điện hạ vạn tuế, Đông cung vạn tuế. Người sóng giống như thủy triều, cứ thói quen mà hô. Hoàng thái tử vạn tuế vạn vạn tuế. Từng đợt hoan hô kia, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhưng lúc này, trên đài cao, nguyên một đám vương công đại thần lại mang sắc mặt cổ quái, việc không liên quan đến mình, chỉ là hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng một ít người đi lại gần cùng Triệu Hằng, sắc mặt liền có chút u ám rồi, người nào ăn no dỗi việc cái gì không hô, rõ ràng thét lên trên đầu Đông cung, phía sau càng đáng chết hơn, niệm cái thiên tuế thì cũng thôi, đúng là bỏ thêm cái vạn tuế. Vạn tuế là cái gì? Vạn tuế tức là con trời, là cửu ngũ chí tôn, cái chữ này tựa như chẫm, đều là danh từ riêng của hoàng thượng, chính là thái hậu nương nương, cũng chỉ có hưởng cái phần thiên tuế, Đông cung, coi như là thái tử, lại tuyệt đối không thể đảm đương nổi. Nhưng lúc này, thế cục đâu thể khống chế được nổi. Nhiều người như vậy, người hô lại nhiều, cũng không thể bảo cấm quân đi bắt người. Càng thêm nghiêm trọng chính là, mọi người kêu đến mức nghiện, có người hô Ngô Hoàng vạn tuế. Cũng có người hô Đông cung vạn tuế, dân chúng tầm thường không có nhiều kiêng kỵ như vậy, trong mắt bọn hắn xem ra, đừng hỏi làm sao bọn họ hô như thế nào, hoàng thái tử là nhi tử hoàng đế, lão tử hô vạn tuế rồi, nhi tử gọi vạn tuế thoáng một tí cũng không quan trọng. Tuy nói quy củ rất nghiêm, nhưng chắc hẳn hoàng đế lão tử cũng sẽ không trách móc huống chi nhiều người như vậy hô ứng hợp với tình hình cũng sẽ không có gì. Lúc này, trên mặt Thẩm Ngạo lộ ra dáng tươi cười không dễ dàng phát giác, cười đến rất thư thái. Triệu Hằng nghe được từng đợt hoan hô kia, sắc mặt lập tức trắng bệch vốn là cảm giác được không ổn, lập tức có một loại hàn ý thấu tâm bay lên, không nhịn được mà liếc nhìn Thẩm Ngạo, chứng kiến con mắt Thẩm Ngạo không liếc nhìn hắn, trên mặt rất là nghiền ngẫm. Lập tức xoay chuyển ánh mắt tựa như cầu cứu, rơi vào Thái Kinh trên người, Thái Kinh chỉ là hướng hắn lắc đầu, ý nói cho hắn biết cái gì cũng không cần cãi lại, lập tức thỉnh tội. Hoàng đế còn chưa có chết, thái tử liền lên vạn tuế rồi, vạn tuế để ở nơi đâu, đây đều là tối kỵ, Triệu Hằng không biết phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này sẽ lưu lại ấn tượng cực xấu trong lòng phụ hoàng, giờ phút này, Triệu Hằng ước gì phụ hoàng giận tím mặt một phen, tốt xấu cũng có bão tố, về sau cơn mưa trời lại sáng, bởi vậy lại không chần chờ, lập tức quỳ gối, hướng Triệu Cát nói. Phụ hoàng, nhi thần. Muôn đáng lần chết, sắc mặt Triệu Cát lạnh nhạt, từng tiếng Đông cung vạn tuế rơi vào trong tai hắn, cảm thấy đặc biệt chói tai, hắn yên lặng ngồi xuống, cười cười nói. Như thế nào, thì ra thái tử của trẫm được người ủng hộ như thế, đây là chuyện tốt nha, ngươi muôn lần chết cái gì, đứng lên mà nói. Có trời mới biết đây là, gocchuyenaudio.com, lời từ tự đáy lòng hay là mỉa mai, đầu Triệu Hằng rủ xuống thấp hơn, lo sợ không yên, nói. Ngu dân không biết, không lựa lời nói, đúng là xông tới thánh giá, nhi thần xin phụ hoàng lập tức đàn áp, chỉ tội bọn hắn loạn ngữ, để răn đe. Trong lòng Triệu Hằng thật sự là cực kỳ sợ hãi, vừa rồi vẫn còn trăm phương ngàn kế ngăn cản Thẩm Ngạo xây thủy sư, nhưng trong lúc này, ý nghĩ sớm đã biến mất, một lòng chỉ cầu san bằng Trường Phong ba này, trước mắt hắn thật sự có vài phần cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch oan uổng, tự nhiên bị người xưng tụng vạn tuế thật sự là oan uổng chết mất rồi. Triệu Cát hờ hững nói. Hoàng Nhi nói những lời này, trẫm nghe không hiểu, ngươi là thái tử, người ta ca tụng ngươi, ngươi lại muốn truy cứu người ta, đây là cái đạo lý gì? Triệu Hằng khóc giống, nói, phụ hoàng, những câu này là giết tâm, nhi thần không dám làm. Triệu Cát cười nhạt, vì cái gì mà ngươi sợ như vậy? Sợ trẫm không nghe được những lời này sao? Đứng lên đi, hôm nay vui mừng như vậy, trẫm không so đo trước mặt nhiều người như vậy, ngươi quỳ ở chỗ này, còn gì là mặt mũi thiên gia? Trong lòng Triệu Hằng run sợ từ từ đứng lên, cúi thấp đầu thở mạnh cũng không dám, đến hiện tại, hắn không thể xác định thái độ của Phụ Hoàng, dùng hiểu biết của hắn đối với Phụ Hoàng, hắn tình nguyện để Phụ Hoàng thống mạ hắn một trầu mới tốt, ngọn lửa đi qua liền thôi, sợ là sợ giấu ở trong lòng. Thái Kinh ở bên cười ha ha nói, điện hạ quá cẩn thận rồi, bệ hạ khoan hồng độ lượng, sao lại, há có thể trách móc, chỉ là quân, thần là thần, thân là thái tử tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, cũng là vạch nên làm. Cách chương.